Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 448. Mưa lớn qua đi, bên trong núi rừng toàn bùn lầy, tất cả huyết tinh cùng dơ bẩn đều bị cọ rửa sạch sẽ, không còn một chút nào. Trong bầu không khí, khắp nơi tản ra mùi thơm của bùn đất. Trong sân đập ẩm ướt, giọt nước nhỏ giọt liên tục dọc theo măng đá bén nhọn. Trên giường đá to lớn, một nữ tử đáng yêu khẽ con mày, chậm rãi, mở hai mắt. Đây là nơi nào? À, Khuynh Thành, nàng tính rồi sao? Lúc này Trác Phàm ấm cặp, hai mắt tỏa sáng, đi đến, cười hắc hắc nói ra. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là ta cứu nàng. Thế nào, có phải muốn lấy thân báo đáp hay không? Khuynh cứu ta sao? Ánh mắt Khuynh Thành có chút mông lung, tỉ mỉ nhớ lại những chuyện phát sinh, cuối cùng cũng hiểu tất cả. Nhưng nàng nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm. Huynh làm sao cứu ta chứ? Đối phương đây là hoàng giai hoặc cao thủ linh vương. Hoàng giai linh vương sao? Giả bộ sững sờ, Trác Phàm khẽ nhún vai, vẻ mặt như không hiểu, nói ra: ta không thấy. Lúc đó nàng bỏ lại ta rồi tự bay đi, tự ta một đường đuổi tới, nên thấy nàng nằm trên sườn đất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó ta mới cõng nàng đến đây tu dưỡng. Có gặp ai đâu? Khuynh Thành hiếp bắt lại, có chút nghi ngờ, lẩm bẩm. Kỳ quái, lúc đó bọn họ hung thần ác sát, rõ ràng là muốn giết ta. Thậm chí trước khi ta té xỉu, đã thấy người kia đạp chân xuống đầu ta. Chẳng lẽ sau đó bọn họ không tìm thấy đồ vật muốn tìm trên người ta nên rời đi sao? Nghĩ như vậy, Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm như trưng cầu ý kiến quanh. Bất quá, Trác Phàm cũng chỉ nhún vai, cười không nói gì. Cho thấy chuyện này anh cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi mà không rõ, Khuynh Thành cũng không nghĩ nữa. Cảm thấy may mắn vì bản thân vượt qua được nguy hiểm, từ cõi chết trở về nên tiếp tục đi theo các sư tỷ của nàng. Ôi, thế mà ngay từ lúc nàng muốn lên đường, lại cảm thấy bụng đau vô cùng. Nàng không người ngã trên mặt đất, da mặt co quắp lại. Trác Phàm nhìn thấy vội bước lên đỡ lấy, biết rõ còn hỏi: thế nào, Khuynh Thành, nàng không sao chứ? Ta bị thương nặng nhất thời không động đậy được. Vẻ mặt vô cùng thống khổ, Khuynh Thành từ trong giới chỉ lấy ra đan hoàng màu đỏ anh vào, vẻ mặt ai thán: hỏng bét rồi, đừng nói đuổi kịp sư tỷ, đúng hạn đến Vân Lâm Thành cũng là vấn đề. Hai con người xoay chuyển, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nảy ra ý hay, cười hắc hắc. Sợ cái gì chứ, không phải còn có ta đây sao? Lúc trước nàng cõng ta, lần này ta cõng nàng, Huynh sao? Đúng vậy, hiện tại nàng không thể lăng không phi hành, cho dù ta đi chân bộ cũng nhanh hơn nàng. Nói xong, Trác Phàm không giải thích nhiều. Trong lúc Khuynh Thành kinh hô một tiếng, cưỡng ép cõng nàng trên lưng, tham lam hít mùi thơm trên người nàng, trêu chọc nói: ồ, mùi thơm cơ thể của lão bà ta không giống bình thường, mùi này ta sẽ nhớ một đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chết cũng không quên. Bịch, một tiếng vang nhẹ phát ra, Khuynh Thành hung hăng gõ đầu anh, mặt đỏ bừng, cả giận nói: nói cái gì đó, ai là lão bà của Huynh, nàng chứ ai, nói vậy. Thì bây giờ không phải, nhưng sớm muộn cũng phải thôi, nàng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm nắm chặt hai chân của Khuynh Thành nhấc lên, tiếng nàng la oai oái mê người. Anh dương dương tự đắc đi thẳng về phía trước rồi hỏi: đến này. Khuynh Thành hung hăng trừng nam nhân vô sĩ này, trên mặt nàng đầy giận dữ, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút khác thường. Thậm chí đối mặt với bóng lưng rộng lớn này, nàng có lại xúc động muốn nằm sấp lên, nhưng tâm tư thiếu nữ rụt rè khiến nàng nhịn xuống, trái tim đập loạn như hươu con chạy loạn muốn nhảy ra ngoài. Cứ như vậy, Trác Phàm cõng người thương một đường tiến lên, thỉnh thoảng tìm hiểu thân thể bối cảnh kiếp này của nàng. Đúng, Khuynh Thành, tên nàng do ai đặt chứ? Tên thật hay đó, Khuynh Quốc, Khuynh Thành, cha vợ của ta họ Sở sao? Nói vậy, ai là cha vợ của ngươi? Quát một tiếng, hai má Khuynh Thành ửng hồng nhưng vẫn trả lời: ta được sư phụ nhặt về, tên ta là sư phụ đặt. Nghe nói lúc đó khắp nơi sụp đổ, vừa vặn xuất hiện ba chữ này, sư phụ trùng hợp đi ngang qua liền thu nhận ta, dùng ba chữ này làm tên. À, thì ra là thế. Nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng Trác Phàm đã rõ, xem ra sâu thẳm trong linh hồn lão nhân kia thực sự suy tính chu đáo cho anh, sợ anh không tìm thấy Khuynh Thành nên mới để lại đầu mối khi nàng xuất thế. Có điều đúng rồi, cha mẹ nàng đâu? Sư phụ kia của nàng không tìm được cha mẹ nàng sao? Nghe được lời này, Khuynh Thành thống khổ cúi thấp đầu thở dài. Hay da, sư phụ nói ta không cha không mẹ, lúc đó chỉ phát hiện ta, một mình mà thôi, cho nên ta vẫn đang nghĩ nếu có cơ hội rời tâm môn nhất định phải đi điều tra một chút về thân thế của mình, có manh mối gì sao? Không có. Khuê Thành lắc đầu với mặt ủ rũ. Trác Phạm nghe xong trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng đã có tính toán, khẽ mỉm cười. Như vậy giao cho ta, ta điều tra thay nàng. Huynh sao? Thế nào, công tin năng lực của ta sao? Trác Phạm nhíu mày cười khẽ một tiếng, đắc ý nói: Trác Phạm ta vào Nam ra Bắc nhiều năm rồi, tuy thực lực không đủ nhưng tốt xấu gì ta cũng có chút hiểu biết, giống như mật thám chuyện cũ năm xưa, tin tức làm gì không nghe được chứ. Nàng là ma hoàng khi xưa diệt tổ, truyền tình phong lưu gió trăng của Diễm Hoàng ta còn biết rõ ràng. Bút thế nhưng lời anh còn chưa dứt, trên đầu lại bị bốc một cái nữa. Quay đầu nhìn qua nên thì thấy ánh mắt đầy tức giận của Quân Thành đang nhìn anh chằm chằm. Cái gì mà truyền tình phong lưu gió trăng, không cho phép nói xấu sư phụ của ta. Ta nói xấu bà ta làm gì? Hiện tại tuy đã thành lão bà không thể phong lưu được nữa, nhưng trước kia Quân còn nói sao? Được, ta không nói nữa. Ai mà không có tuổi trẻ khinh cuồng, ta không nói sai. Bất dĩ gật đầu, Trác Phạm khinh thường bĩu môi, nhưng sâu trong mắt lại có chút âm trầm. Lão bà này làm gì có hảo tâm như vậy, lại còn ôm Huynh Thành về tâm môn nuôi dưỡng. Bên trong nhất định có vấn đề, xem ra chuyện trăm năm trước phải điều tra đám người kia mới được. Trong lòng vẫn suy nghĩ đến chuyện này, trên đường đi Trác Phạm cũng trầm mặc hơn nhiều. Huynh Thành nhìn thấy có chút lo lắng. Thế nào, Huynh tức giận sao? À không có, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận nàng. Mỉm cười, Trác Phạm nhẹ nhàng nói. Trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, trong lòng Huynh Thành có chút ngọt ngào, hạnh phúc nho nhỏ. Cuối cùng cũng dựa trên sống lưng rộng lớn, thoải mái dễ chịu kia. Trác Phạm cũng quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Trác Phạm cõng nàng đi 7 ngày, Quân Thành nội thương cũng gần như khỏi hẳn. Lúc này Quân Thành đã có thể tự mình đi lại, có thể cùng Trác Phạm mỗi người mỗi ngã, nhưng tình cảm 7 ngày đã bị số mệnh quấn lại, khiến nàng cảm giác không thể tách rời, cộng với dây dưa của Trác Phạm, nhất định phải chỉ đường cho nàng. Quân Thành cũng thuận theo, tùy ý để anh chỉ đường. Cứ như vậy, bây giờ đổi lại là Quân Thành cõng anh lăng không phi hành. Sau 3 tháng, trước cuộc hai người cũng nhìn thấy được 3 chữ lớn Vân Lâm Thành. Hai người tay nắm tay, chậm chậm đi vào thành trì ồn ào náo nhiệt. Quân Thành lần đầu ra thế giới bên ngoài, hiếu kỳ như khắp nơi. Trác Phạm lại trở về chốn cũ, trong mắt mang ánh sáng tà dị. Quân Thành, Vân Lâm Thành là thánh vực, nổi danh cờ bạc. Phố lớn ngõ nhỏ, các nơi đều là thánh địa cờ bạc. Trên thành trì trung tâm nhất, Từ Bảo Vườn Ngự Uyển là thiên đường, nơi các đại thế lực lớn đánh bạc. Lần này các nàng giao dịch bảo vật tiến hành ở chỗ nào chứ? À, nơi này là sòng bạc sao? Đây không phải là địa giới Thất Bảo Tông sao? Một nơi giao dịch mua bán sao? Đúng vậy, Thất Bảo Tông thật sự là địa phương giao dịch mua bán, nhưng tông chủ bọn họ chính là người nổi tiếng cờ bạc, được xưng là Bạc Hoàng. Giao dịch này cũng giống như đánh bạc, người giao dịch với hắn hoặc là bị hắn hố, hoặc là người hố hắn, không có một lần nào là mua bán công bằng. Quân Thành sững sờ, nàng kinh ngạc hỏi: không có giao dịch công bằng, dựa vào đánh bạc để đoạt vật thì ai dám đánh bạc với hắn chứ? Nhưng hắn là một trong Bát Hoàng, ai dám thắng hắn chứ? Thản nhiên cười, Trác Phạm nhẹ nhàng nói: dân cờ bạc chính thức tuyệt đối có thể thua, nếu cùng hắn đánh bạc không có nửa phần thắng thì ai còn đánh bạc với hắn chứ? Dân cờ bạc còn có bạc đánh bạc, không phải sẽ tịch mịch đến chết sao? Cho nên khi so vận khí, Bạc Hoàng thực sự đã thua, mà còn thua lớn, hắn cũng không so đo, cũng không âm thầm đoạt lại. Đây chính là quy củ trên chiếu bạc. Vi phạm quy củ này, sòng bạc của hắn sẽ không ai vào. Cái gật đầu Quân Thành bừng tỉnh ngộ, sau đó hai mắt tỏa sáng, cười nói: này, Trác Phạm, Huynh đã đánh bạc với hắn rồi sao? À, nghĩ không ra đó, đại nhân vật như vậy, sao đánh cược với Huynh chứ? Mà Huynh có vẻ như cũng không có gì để đánh bạc. Không, ta đã cùng hắn đánh bạc qua. Trong mắt lấy lên tinh mang, Trác Phạm kêu ngạc cười: lúc trước ta lấy vốn là công pháp thiên giai, cược với hắn thiên giai võ kỹ, kết quả ta thắng. Lúc trước hắn khóc 3 ngày 3 đêm mới bằng lòng đem võ kỹ kia đưa cho ta. Cô Thành nhìn Trác Phạm thật sâu, cảm thấy rất kỳ lạ. Một tu giả đoán cục cảnh làm gì có công pháp thiên giai, còn cùng người ta đánh bạc lấy thiên giai võ kỹ chứ? Khoác lác cũng đến mức đó chứ? Hiểu suy nghĩ trong lòng của nàng, Trác Phạm cũng chăm chú nhìn nàng, và rất lâu mới bật cười lớn, bắt đầu dĩ lắc đầu. Cô Thành, vậy mà nàng cũng tin sao? Ta thật lo lắng, nếu không có ta bên cạnh, nàng bị người ta bán, còn giúp người ta đếm linh thạch đó. Huynh gạt ta. Cô Thành sững sờ có chút xấu hổ, sau đó cười cười, đuổi đánh Trác Phạm, nhốn nháo một trận. Trác Phạm hiếm khi đùa giỡn cùng nữ tử. Thế nhưng lúc này, một lão nhân tức giận quát lớn, nhất thời vang vọng bên tai hai người. Khôi Thành, người đang làm gì thế? Mai sư thúc. Khôi Thành giật mình quay đầu nhìn qua, vẻ mặt kinh hoảng, vừa rồi còn hoạt bát hiếu động, trợn mắt liền cứng ngắc, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm, mặt bộ ủy khuất cúi đầu bị dọa không dám nhúc nhích. Người đến là một lão phụ nhân khoảng tuổi gần 50 tuổi, ca thủ hoàng giai trung kỳ, mắt nhỏ, toàn thân mặc trang phục trắng, khuôn mặt sạch bét, hung hăng trừng hai người, bước chân như mạnh mẽ, bá khí mười phần. Nhưng bá khí này của nàng ta chỉ thể chính giết được tiểu cô nương mà thôi, ma đầu như trách phạm, anh chả để ý. Mai Tam Cô, lão bà này còn chưa chết sao? Thật mất hứng đó. Liếc mắt nhìn lão bà, trách phạm cười xì một tiếng, khinh thường bĩu môi. Mai Tam Cô rất nhanh đi tới trước mặt hai người, chăm chú nhìn Khuynh Thành, sau lưng thấy người Phương Mẫn đi theo. Còn có một công tử văn nhã, chỉ vào bạch trách phàm mắng to. Khuynh Thành, hắn là ai chứ? Người thân là đệ tử Đan Hà Tông, trước mặt mọi người lôi kéo một nam tử còn ra thể thống gì chứ? Sư thúc, huynh ấy là... Khuynh Thành vừa xấu hổ vừa run sợ, không biết nên giới thiệu như thế nào. Đúng lúc này, Phương Mẫn là cười duyên một tiếng, châm chọc nói. Sư thúc, tiểu tử này chỉ là một tên lên núi hái thuốc lưu vong mà thôi, không có gì quan trọng, mà đằng trước chúng ta mới gặp qua, không nghĩ tới tiểu tử này rất có năng lực, vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền cấu kết với tên sư muội còn một đường đến nơi này. Này sư muội, dù muội muốn có nam nhân cũng phải chọn người tốt một chút, ngươi cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ đến tận cùng hắn có gì tốt chứ? Lời vừa nói ra, mấy nam nhân xung quanh cũng cười rộ lên. Sư tỷ, các tỷ đừng hiểu lầm, huynh không phải. Trong lòng vội vàng, Khuynh Thành nhanh chóng giải thích, nhưng nàng càng khẩn trương lại càng giải thích không rõ ràng. Mai Tam Cô cũng thấy khẩn trương. Khuynh Thành, đến tận cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng xem, ngươi còn biết sư phụ ngươi hy vọng ngươi như thế nào, cũng đừng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất tiền đồ. Sư thúc, ta cái gì mà ta, trực tiếp nói cho bọn họ là được. Thế mà trong lúc Khuynh Thành ấp áp ống, chưa nói được một chữ, các phàm đã bắn liệt tiến lên một bước, càng nhắm bắt đền nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Trước mặt mọi người nói ra, thật xin lỗi, hiện tại nàng là người của ta, làm phiền các cười về sau khắc khí với nàng một chút, nếu không... Tất cả mọi người nhìn thấy trong lòng cũng kinh hãi, riêng Mai Tam Cô càng không thể tin chỉ sợ Khuynh Thành, nhón tay run rẩy. Khuynh Thành, người, các người, à, không có, chúng ta cái gì cũng không có. Khuynh Thành đầu lưỡi uốn cả lên, sau đó trợn mắt nhìn Trác Phàm mắng. Huynh, nói cái gì thế, ai là người của huynh, không được ở trước mặt nhiều người như vậy, nói xấu ta, có được không chứ? Ta đắc tội với huynh lúc nào, sao huynh muốn làm nhục sự trong sạch của ta chứ? Trác Phàm nhún vai nhẹ nhàng nói, ta không làm nhục nàng, nàng vốn là người của ta, bây giờ không phải thì sau này sẽ phải, không ai có thể đoạt nàng với ta. Khuynh Thành nhìn anh thật sâu, không nói gì, tuy nhiên vẻ mặt vẫn bối rối, đó bằng như cũ. Nhưng đáy lòng cũng bị lời nói bá đạo của Trác Phàm làm chấn động, đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Một tên tiểu tử nó có cảnh nghèo nát mà cũng muốn theo đuổi đệ tử Thiên Hà Tông chúng ta sao? Cho dù có kém cỏi nhất cũng không tới phiên ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc này Phương Mẫn chợt cười lớn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh, sau đó vừa nhìn về phía công tử anh tuấn kia cười nói, a sinh, đệ tử Kiếm Vân Cung các ngươi có cho phép tư thâm cùng lại kiến hôi này không? Thanh niên kia mỉm cười liếc mắt thì hai người cũng khinh thường nói ra, đệ tử Kiếm Vân Cung chúng ta cũng không ngu ngốc làm ra chuyện hoang đường như thế, hai tỷ sư muội chỉ cảm thấy xứng với tên tiểu tử này thôi thế. Đúng thế, nói như vậy sư muội cũng xem là tự mình hiểu mình rồi đó. Ngửa mặt lên trời cười lớn, Phương Mẫn chanh chua xem thường nhìn hai người. Khuynh Thành bị khuất cúi đầu, nước mắt chảy trong đầm không nói một lời nào. Mà Tam Cô thấy vậy bất kỳ thở dài, bỗng nhiên kéo cánh tay Khuynh Thành lôi nàng đi, nghe đầu chết tiệt kia đi theo ta, hôm nay còn ngại mất mặt không đủ sao, trở về diện bích hối lỗi đi. Không phản kháng, Khuynh Thành cứ như vậy tủy nàng ta lôi đi. Khuynh Thành, không sao đâu, có việc gì thì nàng cứ tới tìm ta, ta tuyệt đối không để bọn họ động đến cọng tóc của nàng. Các bạn nhìn thấy cũng không xuất thủ, chỉ nhìn bóng lưng hai người từ xa hét lớn. Thấy hình ảnh này, Phương Mẫn lại giễu cợt, tiểu tử người có gan đó ha, nói suông thì có tài ba gì, có giỏi thì trực tiếp cướp sư muội từ tay Mai sư thúc về đi. Đúng rồi, nên người thực sự dám bước lên, mạng người sẽ không còn, sư thúc tính khí không tốt đâu. Vì huynh đài này cao tính đại danh là gì? Không để tới nàng, Trác Phàm trực tiếp nhìn nam tử bên cạnh Phương Mẫn, không còn sững sờ. Người kia không hiểu nhưng vẫn cười lại một tiếng, bổn công tử là Từ Chánh Sinh, không biết người hỏi có gì không? Không có gì, chỉ có chút lời khuyên mà thôi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà đạo, Trác Phàm sâu xa nói, làm của nữ nhân như kim dưới đáy biển, tâm tư của nàng ở đâu người sẽ ở đó, dạng người như ngươi ngã vào cũng vô dụng. Nói xong Trác Phàm quay người rời đi, chỉ để lại mấy người Phương Mẫn Dịch Mình không hiểu, còn Từ Chính Sinh Dịch Mình lo lắng. Qua rất lâu Phương Mẫn mới nhìn hắn hỏi: "Tiểu tử kia có ý gì chứ?" "Ây, không có gì." Da mặt còn rút lại, Từ Chính Sinh có chút bất tự nhiên qua loa đi qua, trực tiếp rời đi, nhưng trong lòng đã kinh ngạc. Nhìn không ra tên này là cao thủ tình trường, làm nữ nhân ở đâu người ở đó, thật sự quá có lý. Vừa rồi hắn cố ý châm ngòi ly gián, thực ra là để muốn tiểu sư muội kia xa lánh sư môn, chủ động yêu thương hắn. Thử hỏi ai có thể sống được trong tiếng của Trách mỗi ngày chứ? Đây rõ ràng cũng là một tay địch thủ đưa nữ nhân vào trong phòng tay hắn, đến lúc đó hai người bỏ trốn, việc này quá tốt rồi. Cao minh, thực sự là cao minh. Có điều dù hắn có thể đoạt nha đầu kia tới tay thì thế nào, đối mặt với sự truy sát của Đan Hà Tông, với chút đạo hạnh kia có thể ứng phó được sao? Thế nhưng để ứng phó không được, vì sao hắn lại đa chiêu tổn hại như thế, ngầm chọn nhóm người có quan hệ rộng với tâm môn? Nhìn hắn khôn ngoan không giống người xúc động lỗ mãng. Từ Chính Sinh nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng trầm ngâm. Mấy người Phương Mẫn nghi ngờ nhìn hắn không hiểu rõ lắm, tên A Sinh này làm sao thế, bị dăm ba câu của tên tôi kia lại nói lải nhải, thật sự là gặp quỷ rồi sao? Ở một nơi khác, Mai Tam Cô mang Huynh Thành về chỗ đặt chân ở Vân Lâm Thành, hồng hăng thẩm vấn một lần, cuối cùng mới hiểu rõ mọi chuyện. Người đó người bị thương nặng là hắn dẫn đường cho người một đường đưa tới đây sao? Ngươi chỉ dùng hắn để dẫn đường, không có quan hệ gì khác sao? Khởi bẩm sư thúc, tạm thời không có. Cái gì gọi là tạm thời chứ? Cho nên ngươi về sau còn muốn chuyện này không có, không có. Thân thể run rẩy, Huynh Thành vội vàng lắc đầu phủ nhận. Lúc này Mai Tam Cô mới thở dài, an tâm nói: "Không có thì tốt, Huynh Thành, ngươi là đệ tử trưởng môn yêu mến nhất, chớ có làm chuyện nhục nhã sư môn. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, về sau đừng gặp lại nam tử kia, nghe rõ không?" "Vâng." Trên mặt có chút ủy khuất, Huynh Thành lý nhí trả lời. Hai lòng gật đầu, Mai Tam Cô nhẹ nhàng phất tay để Huynh Thành rời đi. "Ngươi ra ngoài đi, nghỉ ngơi 2-3 ngày, sau đó đại hội đội bảo bối bắt đầu, đề đồ Minh Hạ kia chúng ta nhất định phải có được." "Vâng." Lại gật đầu, Huynh Thành mặt ủi mày châu đi ra ngoài. Mai Tam Cô nhìn bóng lưng nàng rời đi, cũng thể làm gì khác hơn, thầm lắc đầu. Hay già, thiếu nữ tư xuân, đến lúc nghĩ đến chuyện hôn nhân cho nó rồi, để tránh bụng đói anh quàng bị mấy tên cuồng vọng lừa gạt. Cùng lúc đó, trong tay Trác Phàm cầm một khối ngọc giản xanh biếc, dựa theo địa đồ bên trong chỉ rõ mà đến trước viện tử này, ngoài cửa cũng có hai tên cao thủ quyên cảnh canh cổng, chính là chỗ này. Trong mắt để lên tinh mang, Trác Phàm dậm chân muốn đi vào, cũng bị hai người kia giữ cửa đưa tay cản lại, cản ở bên ngoài. "Đứng lại, nơi này là chỗ của khách quý Văn Lâm Thành, người không có phận sự không được đi vào. Tránh ra, ta chính là khách quý chỗ này, ngươi sao?" Trên dưới dò xét anh rất lâu, hai người kia lại cùng nhau cười xì ra tiếng. "Quên đi, ngươi chỉ là một đấng có cảnh nhích trọng, khách quý gì chứ? Ta là người Lạc Gia, còn chưa tránh ra sao?" "Lạc Gia?" Không có Dịch Mình, hai người liếc nhìn nhau, như là nhìn về phía Trác Phàm cười xì một tiếng. "Tiểu tử, ngươi hù chúng ta, chưa thấy qua cao thủ sao? Lạc Gia là khách quý mới gần một tháng qua của Vân Lâm Thành chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn đã nện 10 ức thánh linh thạch, cho nên thành chủ chúng ta mới tự mình an bài thu khách quý. Mà người ta cao thủ nhiều như mây, cao thủ linh vương cảnh hơn 20 người, nào có người như ngươi chứ?" Sắc mặt hơi trầm xuống, Trác Phàm bật cười lắc đầu. "Vậy thì tốt, ngươi dẫn người Lạc Gia ra sẽ rõ thôi. Tại sao phải để khách nhân tôn quý như vậy gặp kiến hôi như ngươi chứ? Ngươi xứng sao, các quản gia?" Thế mà ngay khi mắt chó hai người kia xem thường Trác Phàm, một tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Lê Kinh Thiên ba chân bốn cẳng vội vã đi ra trước cửa, nhìn thấy Trác Phàm vô cùng kích động. "Trác quản gia, trước cuộc người cũng đến, một năm không gặp, không nhớ đến lão phu sao?" Thế để ngừng lại, hai người trợn mắt, sau đó rực rỡ cười nhìn Lê Kinh Thiên nói ra: Lê tiên sinh, vì vị này ngài quen sao?" "Đâu chỉ là quen, chính hắn là đại quản gia Lạc Gia chúng ta. Hai người các ngươi sau này phải mở mắt lớn ra, để dám khinh biệt các quản gia của chúng ta thì chính là khinh biệt toàn bộ Lạc Gia. Chúng ta quyết định sẽ tìm thành chủ các ngươi tính sổ." Quán hận mắng bọn họ một trận, Lê Kinh Thiên mới nắm tay Trác Phàm cười nói: "Các quản gia, nhờ được tin nhắn của ngươi, chúng ta ở nơi này vung tiền không đau tiếc, chỉ chưa mua toàn bộ thành này thôi." "Rất tốt, 3 ngày sau đại hội đổi bảo bối diễn ra, chúng ta trong tình thế bắt buộc." Trong mắt lấy lên tinh mang, Trác Phàm khẽ cười một tiếng theo Lê Kinh Thiên cùng rời đi. Chỉ đến lại hai tên hộ vệ người gốc nhìn hai người rời đi, khóe miệng co giật, nghĩ mãi cũng nghĩ không thông. Một gia tộc cường đại làm sao là để một tên đoán cố cảnh chức trọng làm đại quản gia chứ? Hơn nữa dường như Đệ Tinh Sinh rất phục hắn.

đẩy ra một chiếc xe nhỏ đi tới trên đài. Chỉ là trên xe kia phủ vải đen, không ai có thể nhìn ra bên trong rốt cuộc là đặt cái gì. Chỉ có một mình thành chủ ở nơi đó sâu kín giới thiệu chi tiết về bảo vật này. Đây là một kiện linh binh khiến nữ nhân mê muội, nam nhân điên cuồng. Đây là một món bảo vật để cho mọi người nhìn thấy đều sẽ làm cho người ta kinh hãi thất sắc. Các người căn bản không cách nào tưởng tượng thế gian này sẽ lại có tồn tại kinh dị như vậy. Vì vậy, vật này đến cuối cùng là cái gì đây? Hai mắt lấp lóa hữu thần, tất cả mọi người cắt cao nhìn chằm chằm trên đài, suy đoán xem món bảo bối trong miệng thành chủ kia đến cuối cùng là vật gì. Nghe qua có vẻ rất tốt. Khóe miệng sẽ có một đường cong thần bí, thành chủ hạ thấp giọng thản nhiên nói: thứ này ta không biết, các người cũng không biết, vẫn là quy củ cũ. Có thể là một món kỳ trân khoáng thế, có thể chính là một kiện phàm vật bình thường. Đầu tư mù bắt đầu, người có giá cao thì được. Nhân sinh ở trên đời này mới lần vật lộn, chớ để cho mình vì chút chần chờ mà chậm trễ vinh hoa cả đời. Mười vạn đưa thật. Với dứt lời lập tức có người hét lên, thế nhưng không đợi người kia vừa dứt lời, nếu có người khác hét lên: 100 vạn linh thạch, thứ này ta muốn chắc rồi, có thể làm cho phụ nữ bị mê hoặc, đàn ông điên cuồng, nhất định là một thứ phi thường, 5 triệu. Nhưng mà rất nhanh, dưới đài đã có người tăng giá gấp 5 lần.